Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Đại Sơn Thị cầu vượt phía dưới đoán mệnh sạp không ít, chính là nổi danh không có một cái, Đại Sơn có tương đối nổi danh, điểm đoán mệnh sư, cũng gần xem như đoán mệnh sư, không thể xưng là phong thủy thuật sĩ, đều có chuyên môn cửa hàng. Giống nhau là ở người hẻo lánh thâm ngõ nhỏ. Vì cái gì không ở phố xá sầm uất? Cố Khâm cảm thấy khả năng như vậy tương đối có đại sư phong phạm. Cố Khâm nếu cảm thấy trước từ không điểm khởi bước đi bãi đoán mệnh sạp. Nàng người tương mà tướng, bói toán, đẩy mệnh đều sẽ, cho nên muốn chuẩn bị công cụ. Đẩy mệnh chỉ cần có sinh thần bát tự cùng giấy bút nàng là có thể bài bản. Bói toán nói nàng thói quen dùng 6 hào bát quái, công cụ đồng tiền liền hảo, yêu cầu 3 cái đồng tiền, có thiên địa nguyên khí dựng dưỡng đồng tiền tương đối hảo. Bất quá loại này đồng tiền khó được, tùy duyên, nàng đi phố đồ cổ mua 3 cái bình thường càn long đồng tiền. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Cố Khâm cũng không chậm trễ. Hiện tại khoảng cách khai giảng còn có 1 tháng tả hữu. Hy vọng trong khoảng thời gian này có thể kiếm chút tiền. Cố Khâm sạp rất đơn giản. Một chương trên tờ giấy trắng mặt viết phong thủy thuật sĩ 4 cái chữ to. Không giống mặt khác sạp mặt trên cái gì xem tướng, xem bói, chu dịch đoán trước. Đặt tên, còn có cái gì tế cha hôn nhân, chỉ tận gốc ngoại tình từ từ. Mặt khác, chính là một con bút, một chồng giấy trắng cùng 3 cái đồng tiền. Chu dịch nàng đều không cần mang, hoàn toàn biết rõ ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm từ Đại Sơn sau khi trở về, Trình Ân Hương đã đi làm, Cố gia cũng đi học bổ túc địa phương. Cố Khâm liền dùng bọc nhỏ cõng đồ vật cưỡi xe đạp đi cầu vượt thượng. Thuê vị trí khoảng cách cầu vượt có đoạn khoảng cách, dùng mau 1 giờ mới đến. Này Đại Kiều kỳ thật chính là một tòa cầu vượt, vị trí không thiên, ngược lại thực hảo. Người đến người đi từ cầu vượt lên đường quá. Mặt trên trừ bỏ đoán mệnh sư sạp còn có khác một ít tiểu sạp. Tỉ như bán chút hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý linh tinh. Cố Khâm tới rồi sau liền đem xe đạp khóa ở cầu vượt phía dưới xe vị thượng. Cõng bọc nhỏ thượng cầu vượt thượng còn có không ít vị trí. Cố Khâm tìm vị trí ngồi xuống, bọc nhỏ mở ra, lấy ra bên trong trang giấy mở ra. Mặt trên 4 cái chữ to, phong thủy thuật sĩ. Cố Khâm tiêu chuẩn đả tọa tư thế ngồi xuống, chung quanh bầy hàng đều xoát xoát hướng tới nàng nhìn qua đi. Chờ thấy rõ ràng nàng trước mặt kia mấy cái chữ to thời điểm, thần sắc cổ quái lên. Khi nào tiểu cô nương cũng giả mạo hoàng bán tiên ra tới lừa tiền. Này tiểu cô nương tuổi này tiểu, ai sẽ đến nàng sạp có lợi nha. Hơn nữa trước mặt quầy hàng thượng còn viết chính là phong thủy thuật sĩ. Thật lớn khẩu khí, bên cạnh một cái bán tiểu ngoạn ý thanh niên nhịn không được mở miệng. Tiểu muội muội, ngươi đây là cho người ta đoán mệnh nha. Sao thu phí nha? Cố Khâm nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, thuần đoán mệnh, 600 money. Thanh niên phụt cười ra tiếng tới, tiểu muội muội. Ngươi không khôi hài đi. Ngươi biết phía trước lưu bán tiên đoán mệnh mới bao nhiêu tiền sao? Nhân gia tính hảo, tính chuẩn, thuần đoán mệnh cũng mới 100 đồng tiền. Ngươi làm sao dám mở miệng muốn 600? Ngươi năm nay 25, trong nhà mẫu thân mất, phụ thân sinh bệnh, thả không phải tiểu bệnh. Nhà ngươi chúng có 2 cái ca ca, 1 cái muội muội. 2 cái ca ca đều là xúc sinh, mặc kệ tuổi già phụ thân sinh bệnh tiền đều là ngươi ra, chính là còn xa xa không đủ. Ngươi muội muội là cái hảo tâm chàng, Bất quá đàng về điểm này ít ỏi tiền lương hiển nhiên cũng không đủ, cố không nói lại nhìn thoáng qua thanh niên trước mặt sạp. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm, trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi làm sao mà biết được? Trong nhà tình huống thế nhưng bị này tiểu cô nương nói một chút không cây monster, cố không nói. Chỉ là từ ngươi tướng mạo mặt trên đều có thể nhìn ra tới nhiều như vậy. Ngươi nói ta muốn 600 quý không quý? Thanh niên trong lòng có chút mau mau. Này tiểu cô nương nhìn mới 14-15 bộ dáng đi. Như thế nào đối này hành như vậy tinh thông? Chỉ bằng vào tướng mạo đều có thể nhìn ra nhiều như vậy tới. Đằng trước kia Lưu Bán Tiên cũng chưa như vậy, có bản lĩnh đi. Hắn cũng tìm Lưu Bán Tiên tính quá, nói tình huống có đối, có ba vài cái nào cũng được. Nào có này tiểu cô nương nói chuẩn, này tiểu cô nương nên sẽ không biết nhà bọn họ tình huống đi. Nhưng hắn căn bản không quen biết chiếc tiểu cô nương. Cố Khâm lại nhịn không được nhìn hắn sạp liếc mắt một cái, cuối cùng thở dài, ta còn có thể nhìn ra ngươi hôm nay muốn hao tiền rất lớn tài, có ý tứ gì? Thanh niên ngây ra một lúc, đang nói, một khách quen đã đi tới, ở thanh niên quầy hàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhìn chúng hắn quầy hàng thượng một cái thiết chất đồ uống rượu giống nhau đồ vật. Thứ này dơ không được, mặt trên không ít bùn ba. Thanh niên bày nửa tháng sạp, một cái tới hỏi qua người đều không có, mắt thấy sinh ý tới cửa, cũng bất chấp cùng Cố Khâm nói cái gì, vội vàng tiếp đón khách nhân. Thứ này ngươi muốn liền 100 cầm đi, khách nhân có chút ghét bỏ. Như vậy giờ, 50 tính, thanh niên không nhượng bộ, 100 quá quý. Ta chính là xem thứ này hình thức rất cổ quái, trở về rửa sạch sẽ nói không chừng còn có thể trang phục cổ bình hoa cắm điểm hoa gì đó. Nữ nhi của ta rất thích phục cổ đồ vật. Khách nhân còn ở do dự, Cố Khâm rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng. Thứ này ngươi không cần bán đi. Thanh niên cùng khách nhân đều nhịn không được nhìn về phía Cố Khâm. Thanh niên có chút chần chờ, tiểu cô nương ngươi lời này là có ý tứ gì? Khách nhân cũng có chút phiền, thứ này ngươi rốt cuộc bán hay không a? Dứt khoát 80 bán cho ta tính, 100 ta khẳng định không mua. Thanh niên nhớ tới tiểu cô nương vừa rồi lời nói, trong lòng thẳng đánh đột, do dự hạ, không bán, có bệnh đi. Đồ vật bày ra tới lại không bán, không thể hiểu được. Khách nhân nói căm giận rời đi. Cố Không chỉ này thiết đồ uống rượu giống nhau đồ vật, thứ này ngươi lấy về đi hơi chút tẩy, đừng dùng bàn trải soát, đem mặt trên bùn tẩy rớt là đến nơi, sau đó đi phố đồ cổ cửa hàng đi bán. A gì? Thanh niên há to miệng, lỗ tai ầm ầm vang lên, có điểm không thể tin được nghe thấy nói. Cố Không nói, ngươi thứ này hẳn là đồng thau cô một loại đồ vật. Ta xem hình thức tương đối giống đồng thau thao thiết văn cô. Giá cả hẳn là ở 100 vạn tả hữu, nàng vừa rồi gần nhất liền dùng thiên nhãn nhìn. Thứ này mặt trên có nhàn nhạt nguyên khí lượn lờ. Hơn nữa đây là chu thương thời kỳ đồ vật, nàng phía trước muốn đi phố đồ cổ nhặt của hời, nghĩ như thế nào cũng nên đối đồ cổ hiểu biết một chút. Ở trên mạng tra xét chút tư liệu, vừa vặn gặp qua đồng thau khí linh tinh tư liệu. Thanh niên nhìn Cố Khâm nửa ngày không nói chuyện, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tiểu cô nương, ngươi gạt người đi. Cố Không nói, ngươi có thể đi thử xem, nhớ cho kỹ, thấp hơn 100 vạn không cần bán. bằng không ngươi sẽ hối hận. Thanh niên chờ Cố Khâm nhìn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc cắn răng một cái, thu thập đồ vật tính toán đi thử thử. Bao ung thư yêu cầu không ít tiền, lại chỉ có quê quán y bảo. Quê quán kia bệnh viện chỉ có chờ chết phân. Hắn mang theo ba tới Đại Sơn Thị Tam Giáp bệnh viện, căn bản không cho chi trả. Hiện giờ đều cùng thân thích bằng hữu mượn hơn 20 vạn. Trong nhà nhà cũ cũng bán 20 vạn, nhưng xa xa không đủ. Ba lúc này còn ở làm trị bệnh bằng hóa chất. Bác sĩ nói tình huống không tồi, dù sao hắn không thể từ bỏ. Trị bệnh bằng hóa chất tình huống chuyển biến tốt đẹp, về sau chỉ dùng ăn vào khẩu dược bảo trì là đến nơi. Nhập khẩu dược một tháng cũng muốn hơn ngàn. Hắn cùng muội muội đã mau bị nợ nần cùng tiền thuốc men áp suy sụp. Thứ này muốn thật là đồ cổ nói. Chờ đến thanh niên rời đi, chung quanh không ít sạp quán chủ đều nhìn nhiều Cố Khâm vài lần. Mới vừa rồi kia lời nói bọn họ nhưng đều là nghe thấy được. Này tiểu cô nương lừa gạt người bản lĩnh cũng thật không nhỏ a. Có người nhịn không được cười nói, tiểu cô nương, ngươi sao như vậy sẽ lừa gạt người, không sợ một hồi người nọ trở về tấu ngươi a? Cố Khâm nghiêm mặt nói, ta không phải lừa gạt người, nói cũng không muốn ở theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Ngồi xếp bằng làm tốt, đôi tay đặt đầu gối phía trên, nhắm mắt lại, tương đương, tương đương, tương đương rời đi. Thanh niên kêu Phạm Thành. Hắn trở về nhà lập tức đem đồ vật hướng trong phòng một ném, chạy tới đem kia tiết khí thượng bùn cấp rửa sạch sẽ. Lộ ra bên trong thanh thanh tú theo dấu vết tới. Hắn đối đồ cổ căn bản không hiểu biết. Thứ này cũng là không biết từ cái kia ngật đắp trong ổ nhặt về tới. Nhặt về tới sau hắn cũng không rửa sạch. Đi theo trong nhà hiếm lạ cổ quái ngoạn ý cùng nhau ra tới bầy hàng bán đi. Thứ này nhặt về tới có 2-3 năm. Nếu không phải ba sinh bệnh, hắn cũng không nghĩ cầm đi bán đi. Thứ này liền tính sạch sẽ gác ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra được là đồ cổ. Lại biết nếu là rửa sạch sẽ bãi ở sạp thượng, nói không chừng đã sớm bị biết hàng người mua đi. Bất quá này đều đồ vật thật là kia tiểu cô nương nói đồng thau cô sao? Phạm Thành do dự vài phút, cuối cùng cắn răng một cái đánh đi phố đồ cổ. Thứ này muốn thật là đồ cổ, kia ba tiền thuốc men cùng nợ nần đều có rơi xuống. Thực mau liền đến phố đồ cổ, Phạm Thành cũng không biết cái kia đồ cổ cửa hàng hảo. Thẳng đến lớn nhất một gian tên là Chân Bảo Trai cửa hàng bên trong. Bên trong chỉ có một lão giả cùng một cái nằm ở ghế mây thượng người trẻ tuổi. Phạm Thành trực tiếp đem đồ vật gác ở quầy thượng, hỏi lão nhân kia, thu không thu? Lão nhân nhìn Phạm Thành liếc mắt một cái, ánh mắt lúc này mới dừng ở kia đồng thau cô mặt trên. Âm thầm kinh ngạc hạ, lúc này mới bất động thanh sắc nói, thứ này phỏng chế thương chu thời kỳ đồng thau thao thiết văn cô nha. Phỏng không tồi, đại xưởng khẩu trình loa hình, gầy bụng so trường, cao vòng đủ, đủ bộ đế đoan ngoại phiết, khí thân hoa văn thượng đoạn sức dương văn thiền phù điêu tiêu diệp văn, nội điền lôi văn, trung đoạn so đoạn, sức thiền phù điêu thú mặt văn, trung đoạn cùng hạ đoạn vòng đủ chi gian có lưỡng đạo đột huyền văn, cao vòng đủ cũng sức thú mặt văn, nội điền lôi văn, không tồi, không tồi. Ngươi nếu là bán nói, ta cấp 1 vạn đồng tiền, thật là cái gì đồng thau thao thiết văn cô? Phạm Thành nhấp hạ miệng, kia tiểu cô nương nói không sai, nhưng người này nói như thế nào là giả? Nhớ tới kia thần kỳ tiểu cô nương, Phạm Thành cảm thấy trước mắt người này là tưởng lừa dối hắn đi. Hắn đối này đó không hiểu biết, nói thẳng, cho ta 100 vạn. Đây là của ngươi. Kia nằm ở ghế mây tượng người trẻ tuổi rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu quét Phạm Thành liếc mắt một cái, không hé răng. Lão nhân cười nói, ngươi này người trẻ tuổi cũng thật là, thứ này ngươi cũng dám mở miệng muốn 100 vạn. Này 1 vạn giá cả đều đã xem như cao, không tin ngươi đi nơi khác hỏi một chút, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cái này giá cả. Cấp 5 ngàn đều tính không tồi. Hết chương.